Thần nông tiểu y tiên. Chương 880, Hoắc Mỹ Hi phát cáu nổ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, người không muốn khinh người quá đáng. Hoắc Mỹ Hi cầm trong tay hợp đồng, ném đưa tại Lương Phi trên mặt, giận không chỗ phát tiết. Nàng một mực ở chịu đựng Lương Phi. Có thể Lương Phi nhưng cho khuôn mặt không cần có. Hoàn toàn không cho Hoắc Mỹ Hi dưới bậc thang. Lương Phi nhưng không phản đối. Vẫn mặt mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không sợ Hoắc Mỹ Hi. Chung quy trong tay hắn là có nhược điểm. Được, ta đây liền đổi một hồi hợp đồng. Nếu không ta liền đổi thành. Các ngươi trồng ra nhân sâm quả. Chỉ có thể để cho chúng ta Tiên Hồ Sơn Trang tới thu mua. Cái này không tật xấu chứ. Như thế nào đây? Lương Phi đứng lên. Hắn lại đem qua một tờ hợp đồng. Đặt ở Hoắc Mỹ Hi trong tay. Đây là hắn sớm chuẩn bị xong. Hắn rõ ràng. Hoắc Mỹ Hi sẽ không đáp ứng mới vừa cái kia bất bình đẳng hiệp ước. Kia một phần hợp đồng là cố ý khí Hoắc Mỹ Hi. Muốn nàng làm chuẩn bị. Cái hợp đồng này xác lập so với mới vừa rồi hợp đồng hợp lý hơn nhiều. Hoắc Mỹ Hi sau khi thấy, lửa giận trong lòng liền tiêu phân nửa. Nàng đem hợp đồng đặt vào một bên, trong lòng liền có câu trả lời. Nói đi, người lấy giá cả gì thu mua? Đây đúng là Hoắc Mỹ Hi quan tâm nhất vấn đề. Hiện tại nàng trong nông trường trồng không sai biệt lắm có hơn 500 gốc cây nhân sâm quả thụ. Như về sau kết trái cây, để cho Lương Phi thu mua. Mặc dù mình lũng đoạn không được thị trường, nhưng ít ra sẽ không thường tiền. Lương Phi không nói gì, mà là đưa ra ba ngón tay. Hoắc Mỹ Hi lập tức đứng lên. Nàng giận không chỗ phát tiết, không nghĩ tới Lương Phi muốn ép mình lên tiệt lộ. Lương Phi, người có lầm hay không? Một cái nhân sâm quả, 30 đồng tiền giá cả thu mua. Ngươi có phải hay không muốn tiền muốn điên rồi? Thật ra thì mới vừa rồi Hoắc Mỹ Hi trong lòng đã lặng lẽ tính qua. Một cái nhân sâm quả tiền chi phí dùng không sai biệt lắm liền muốn 20 khối trái phải. Chung quy thuê đất đòi tiền, nhân tạo đòi tiền, tiền điện đòi tiền, tiền nước đòi tiền, hỗn tạp chi phí chung vào một chỗ. Lại vừa là nhất bút bút đắt tiền chi tiêu. Như Lương Phi lấy một cái 30 khối giá cả thu mua, đây chẳng phải là một phân tiền cũng không kiếm được. Vì trồng trọt nhân sâm quả thụ, Hoắc Mỹ Hi nhưng là đem sắp thành thục rau cải toàn bộ nhổ ra. Là chính là chỗ này nhân sâm quả thụ. Nhưng là bây giờ Lương Phi quả nhiên đem giá cả ép rẻ tiền như vậy. Như vậy giá cả sẽ để cho lai nhân tiểu trấn hàng năm lợi nhuận giảm bớt 5 tầng. Nói cách khác, hàng năm ít nhất phải giảm bớt một nửa lợi nhuận. 30 khối một cái. Đây đã là ta cho giá tiền cao nhất rồi. Nếu như ngươi còn không đồng ý, kia ngượng ngùng. Ta chỉ có thể không thể ra sức. Đúng rồi. Ngươi nói ta muốn không nên đem độc nhãn long mã mâu dây ích một hồi. Chung quy người ta nhưng là cái xử nam. Video này nếu như truyền đi mà nói, phỏng chừng độc nhãn long cả đời này đều đòi không được lão bà. Cái này coi như không có lợi lắm rồi. Vừa nói Lương Phi tiếp tục tái máy điện thoại di động. Căn bản không có đem mới vừa rồi Hoắc Mỹ Hi mà nói để trong lòng gian. Lúc này Hoắc Mỹ Hi khí sắp nổ. Giận không chỗ phát tiết. Lương Phi thật lòng là thật quá mức. Quả nhiên cầm video tới uy hiếp chính mình. Hoắc Mỹ Hi thật lòng muốn xoay người rời đi. Nhưng là mới vừa rồi video nàng cũng thấy qua. Đúng là không chịu nổi. Nhất là độc nhãn long kia mấy viên răng lớn. Thật lòng là khiến người khó mà tiếp nhận. Phả đoạn video này truyền tới trên internet đi. Vậy mình danh tiếng liền thật lòng xong rồi. Đến lúc đó, cũng sẽ dính líu đến lai nhân tiểu trấn. Như vậy đối với chính mình làm ăn. Còn nữa, đối với chính mình hình tượng cũng sẽ giảm bớt nhiều. Vì vậy Hoắc Mỹ Hi không nói hai lời. Cầm lấy hợp đồng, ở phía trên ký tên mình. Sau đó đem hợp đồng lần cho Lương Phi. Lần này ngươi hài lòng chưa? Hoắc Mỹ Hi ngữ khí rất ôn hòa. Phảng phất nhìn thấu hết thảy. Bất kể như thế nào, vẫn là phải giữ được chính mình danh tiếng. Lương Phi hài lòng nhận lấy hợp đồng. sau đó ngay trước Hoắc Mỹ Hi mặt, đem hợp đồng bỏ vào trong tủ sắt. Sau đó tuân thủ hứa hẹn, lấy điện thoại di động ra, đưa điện thoại di động chung video toàn bộ thủ tiêu. Xe, M, Ono in ETA, IT Duyên, THICHCOE, nét tất cả mọi thứ động tác, làm liền một mạch. Hoắc Mỹ Hi đem hết thảy các thứ này nhìn đập vào trong mắt, hài lòng gật đầu, đang muốn rời đi, lại bị Lương Phi gọi lại. Chờ một chút, thật ra thì, Lương Phi nói đến chỗ này, lại đột nhiên dừng lại. Thật ra thì có mấy lời, hắn là không muốn nói. Thế nhưng hắn thấy, bình thường lên Hoắc Mỹ Hi vẫn tương đối không tệ. Mặc dù nàng một mực không phải là một làm ăn liệu. Thế nhưng gần đây nàng một mực ở nghiên cứu nhân sâm quả thụ. Bất kể nói thế nào, nàng cũng coi là nỗ lực. Gì đó, có lời nói mau, ta cũng không có ngươi rảnh rỗi như vậy. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Hoắc Mỹ Hi lúc này thái độ rất cứng rắn. Nàng lại trở về nguyên lai dáng vẻ. Bởi vì Lương Phi đã đem trong điện thoại di động video thủ tiêu. Nàng cũng không có cái gì băn khoăn. Càng không cần sợ hãi cái gì. Dù sao mình không có bất kỳ nhược điểm tại Lương Phi trong tay. Thật ra thì ngươi có thể thử thay đổi mình một chút. Ta cảm giác ngươi nên giao một cái bạn trai. Có lẽ có thể mở ra ngươi khúc mắc. Lương Phi cũng không biết mình là thế nào. Hắn vừa nói lên lời như vậy. Nguyên bản hắn là không gì sánh được chán ghét Hoắc Mỹ Hi. Chung quy nữ nhân này có chút cực đoan. Không chỉ có làm việc ác độc. Ngay cả chính mình thân tỷ tỷ cũng sẽ không bỏ qua. Lương Phi vừa nói. Hoắc Mỹ Hi một mặt kỳ lạ. Nàng cũng không có nói gì. Chỉ là cười lạnh một tiếng liền rời đi. Đêm hôm ấy, Lương Phi đi tới thần nông điện tu luyện. Mấy ngày gần đây loại trừ bận rộn Thúy Lan sự tình. Tiếp theo chính là nông trường sự tình. Bây giờ Lương Phi đã liên tiếp 3 ngày không có tới tu luyện. Không, hắn mới vừa đứng vững. Thấy được ngày ấy trợ giúp chính mình đi ra khỏi sơn cốc chó con. Con chó này đối với Lương Phi mà nói. Hắn nhưng là chính mình phúc tướng. Giúp mình quá nhiều. Nếu như không là con chó này mà. Lương Phi có lẽ bây giờ liền muốn mệnh đưa hoàng tuyền rồi. Lương Phi mới vừa sờ một hồi chó con đầu. Chó con chính là một trận điên cuồng la. Hắn tiếng kêu tuy lớn. Nhưng lại rất thân thiện. Ít nhất tại Lương Phi xem ra. Chó con tựa hồ có lời muốn nói. Ngay sau đó. Chó con rời đi thần nông điện. Đi tới tiên trong kính. Lương Phi rõ ràng. Chó con đây là muốn mang chính mình đi một cái địa phương. Lương Phi theo thật sát chó con phía sau. Đi ước chừng có 5 phút thời gian. Chó con đi tới một cái bờ sông nhỏ. Tại bờ sông có cái rất lớn cái dương. Lương Phi mở ra xem. Có lẽ là Lương Phi cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm Lương Phi nhìn đến trong dương quái vật khổng lồ lúc. Cả người bị kinh động. Lương Phi nhưng là cái nhiệt huyết nam nhi. Cho tới bây giờ không có sợ qua gì đó. Nhưng mới rồi quả thực bị giật mình. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Kia trong dương không đúng. Chính là ngày ấy tại trong sơn cốc bị chó con đánh bại thần thú. Bây giờ thần thú đã không có hô hấp. Rất hiển nhiên. Hắn không nhúc nhích ở tại trong dương. Hắn đã chết. Lương Phi hồi tưởng ngày ấy tại trong sơn cốc tình hình. Chó con rời đi thời gian. Chẳng có cái gì cả mang ra ngoài. Có thể chẳng biết tại sao. Này thần thú rõ ràng đã chết. Nhưng chạy tới tiên trong kính tới. Chẳng lẽ là chó này mà rời đi sơn cốc sau. Lại len lén chạy ra ngoài. Đêm này thần thú lại mang đến. Này thần thú mặc dù đã chết có mấy ngày rồi. Nhưng là hắn màu lông vẫn rất chính. Có lẽ ở nơi này tiên trong kính. Hắn thi thể sẽ không giữa nát. Chung quy nơi này tụ tập trong thiên địa tinh hoa chi địa. Cách chương.